Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, trong đá ngọc. Trong núi thạch, trong đá ngọc, đang tại nơi đây, thời khắc này lão nhân, như là thế gian chúa tể, oai hùng thẳng tắp, khiếp người hết sức, két, két, hư không băng liệt, một đạo già nua tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hiển nhiên, cái kia tuyệt thế cường giả không cách nào phong tỏa hung hăng như vậy lão nhân. Bị loại này uy thế kinh khủng gây thương tích. Nhưng mà, đó cũng không phải toàn bộ. Chỉ thấy, đại địa cùng hư không đại chuyển di. Toàn bộ vạn thánh tông đại biến dạng. Phảng phất đấu chuyển tinh di đồng dạng. Nguyệt Trung Thu giống như là đã trải qua vô số thời không. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn trông thấy hai cái vô cùng cường giả ở kịch chiến. Đánh long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, đó là một người trong đó, oai hùng khiếp người, chính là lão nhân trước mắt. Chuyển đổi thời không, Nguyệt Trung Thu kinh hãi, loại này kinh khủng vĩ lực, phá vỡ hắn nhận thức, chẳng lẽ đây chính là thánh nhân chi lực? Cùng thánh nhân muốn so, tuyệt thế cường giả tính được là cái gì? Bọn họ lại tính là cái gì? Đã từng hắn có được qua thánh nhân pháp chỉ, gặp qua hoang chiến xuất thủ, nhưng là, đều không đạt được trước mắt lão nhân kinh người vĩ lực. Một là bởi vì hắn chỉ có thánh nhân pháp chỉ phía trên lực lượng, lại không thể sử dụng, mà hoang chiến chỉ là một bộ tọa hóa 5 tháng vô tận cổ thi. Chỉ có thánh nhân chi lực, lại không thể thi triển thần thông. Ông, đột nhiên, tụ bảo bồn cùng chí tôn đế mạch đồng thời ông vang lên. Nguyệt Trung Thu toàn thân run lên, loại này chấn động, hắn lại quá là rõ ràng. Ký ức phi thường hiểu sâu. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy được hai cái thánh nhân kịch chiến, đem một khối cổ điển bài, đánh vào Lạc Thiên Phong. Hắn nghĩ cố gắng thấy rõ ràng, nhưng thời gian cô chờ ta, thời không cực không ổn định, lần nữa đại biến huyễn. Hắn trong nháy mắt thoát ly nguyên lai nhà tù vị trí. Oanh, uy áp kinh khủng, tràn đầy bi thương cùng nộ ý. Một tòa màu đỏ sậm sơn phong, vắt ngang ở trước mắt, một thoáng nhìn một chút, liền để có một loại trầm luân trong đó. Không cách nào tự kềm chế cảm giác. Lạc Thiên Phong, Nguyệt Trung Thu kinh hô. Nghĩ không ra lão nhân trực tiếp đem hắn dẫn tới Lạc Thiên Phong trước mặt. Nhưng mà, hắn mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Bởi vì, một bóng người đang xếp bằng ở Lạc Thiên Phong phía dưới. Đối mặt Lạc Thiên Phong, khẽ ngẩng đầu, không biết đang làm gì. Chính là hồi lâu không thấy Tiêu Tuấn. Giờ phút này, quanh người hắn ma khí lượn lờ, thỉnh thoảng cường thịnh hết sức, thỉnh thoảng trở nên mỏng manh, ngao, long khiếu thanh âm rung trời, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân lửa giận, tử kim long thương quang mang hừng hực hết sức, ở trong tay Nguyệt Trung Thu run rẩy. Nguyệt Trung Thu rất quyết đoán, trông thấy Tiêu Tuấn trong nháy mắt, hắn điểm nộ khí tiêu thăng đến cao độ trước đó chưa từng có. Lập tức đem tử kim long thương cầm trong tay, trực tiếp giết đi qua. Khanh, trong lúc đó, đứt gãy Lạc Thiên trên đỉnh, một đạo bất quy tắc thần mang quét xuống, trực tiếp đánh bay Nguyệt Trung Thu. Đại đạo thanh âm vang vọng, một đòn lực lượng, vậy mà chấn động Nguyệt Trung Thu toàn thân tê liệt, run rẩy không thôi. Hắn nội tâm hoảng sợ, chưa bao giờ gặp được dạng này sự tình. Lại bị một ngọn núi công kích, người rốt cuộc đã đến, nếu muốn cùng ta giao thủ, nơi này chiến đấu dấu vết, xen lẫn thánh nhân thánh đạo ấn, không người nào có thể khinh nhờn. Tiêu Tuấn bỗng nhiên quay người, lạnh nhạt nhìn xem Nguyệt Trung Thu, phảng phất là lại nhìn một vị bạn cũ. Nguyệt Trung Thu hai mắt nhắm lại, dương mắt nhìn lên, quả nhiên, toàn bộ ngọn núi phía trên. Gắn đầy chiến đấu dấu vết, chỉ là nhìn một chút, liền làm cho tâm thần người chấn động. khó có thể bình tĩnh. Cút ra đây, Nguyệt Trung Thu quát khẽ. Thánh đạo ấn mặc dù vô cùng chân quý, nhưng hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là diệt sát Tiêu Tuấn. Mỗi lĩnh hội từng đạo ấn, liền có thể tiến lên trước một bước. 10 năm, ta đi ra 10 bước. Tiêu Tuấn cười nhạt, tựa hồ là đang cảm khái. 10 năm, 10 bước, Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động vô cùng. Nhìn cách, Tiêu Tuấn khí tức chập trùng không biết. Bây giờ là tại đột phá thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối sẽ không đi ra. Dạng này con số làm cho người chấn kinh. Tiêu Tuấn thiên phú, ở thế hệ thanh niên bên trong, tuyệt đối tính được là siêu quần bạt tụy. Mà dạng người này, 10 năm mới đi ra khỏi 10 bước. Tiêu Tuấn thoại âm vừa rơi xuống, liền an tĩnh chuyển hướng Lạc Thiên Phong, tiếp tục bản thân lĩnh hội. Phảng phất Nguyệt Trung Thu không tồn tại một dạng. Chẳng lẽ ta cũng muốn dùng 10 mấy năm? Nguyệt Trung Thu không tiếp tục để ý Tiêu Tuấn. Ánh mắt sáng quắc hướng về Lạc Thiên Phong. Ở nơi đó, rất có thể cũng tìm được nghịch loạn càn khôn tấm lệnh bài thứ 4. Vì vậy, hắn nhất định phải đi vào. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Hắn tình huống bây giờ nguy cơ. Phía sau có truy binh, lúc nào cũng có thể cùng tao ngộ. Đột nhiên, hắn cảm giác được có một đạo khí thế trong hư không quang tới, thăm dò hắn đây cùng lão nhân. Hiển nhiên, đây là vị kia tuyệt thế cường giả, lúc trước bị lão nhân gây thương tích, hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, dần dần từ nhìn thấy Tiêu Tuấn loại kia tức giận tâm tình bình phục lại. Nguyệt Trung Thu không khỏi nhìn phía lão già. Hắn nhưng là tương truyền một trận chiến nhân vật chính. Giờ phút này, vẫn đứng ở trước người hắn, khiến người ta cảm thấy có chút không chân thực. Dạng này sự tình, nếu là bị Vạn Thánh Tông đám người biết rõ, tất nhiên sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Chẳng lẽ ta Chí Tôn Đế Mạch có thể làm cho hắn ngắn ngủi thanh tỉnh? Nguyệt Trung Thu nhìn xem lần thứ 2 lâm vào nguyên lành lão nhân, không khỏi ở trong lòng khẽ hỏi, chẳng những thực sự hỏi mình, cũng tại thỉnh giáo Thiên Ma Châu. Thế nhưng, Thiên Ma Châu cũng không đáp lại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút hưng phấn. Nếu như tất cả như hắn suy nghĩ, vậy hắn không phải có một cái cấp thánh nhân chiến lược. Khi đó, chỉ là Vạn Thánh Tông, ông tổ nhà họ Tiêu đám người lại tính được là cái gì? Ông, hư không chiến minh, hai đạo nhân ảnh xuất hiện, chính là cái kia Vạn Thánh Tông tông chủ, cùng Âm Lệ Nam, ngươi, Âm Lệ Nam điểm chỉ Nguyệt Trung Thu, mới vừa muốn dùng cái gì, nhưng nhìn thấy Nguyệt Trung Thu bên cạnh lão nhân lúc, xinh xinh đem đã lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Vạn Thánh Tông tông chủ sắc mặt cũng khó nhìn, kinh nghi bất định nhìn xem lão nhân, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh, hai người này hiển nhiên đã biết sự tình vừa rồi, bằng không đã sớm tới xe sông hắn. Ngươi cái gì ngươi, có bản lĩnh cho lão quay lại đây, thân ta bên cạnh vị tiền bối này sớm đã không nhẫn nại được. Nguyệt Trung Thu phản ứng rất nhanh, bây giờ là hắn chiếm trước tiên cơ thời điểm, tuyệt đối phải về tâm lý áp chế đối phương. Bởi vì lão nhân phải chăng có thể bảo trì vừa rồi như vậy trạng thái còn hay? Ngươi, Âm Lệ Nam gào lớn, khiếp người ánh mắt giống như là có thể giết người một dạng. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh? Vạn Thánh Tông tông chủ cơ thể hơi lay động, hiển nhiên là bị Nguyệt Trung Thu chọc giận. Lúc này đè nén lửa giận, thì cái lễ, cung kính hỏi, lúc trước, bọn họ rõ ràng chú ý tới lão nhân. Trong mắt bọn hắn, đối phương cùng người bình thường không khác, căn bản không phải một cái tu giả. Nhưng, lão tổ bị người này cách không chấn tổn thương, cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Bọn họ không thể không tâm. Ngươi qua đây ta sẽ nói cho ngươi biết. Nguyệt Trung Thu mở miệng, một bên ở trong lòng mô phỏng vừa rồi công kích hắn thánh đạo ấn. Một bên cùng hai người đánh tâm lý chiến. Lúc này, hắn nghĩ không riêng gì muốn chém giết Tiêu Tuấn cùng Vạn Thánh Tông một đám dư đảng. Hắn càng muốn hơn nghịch loạn càn khôn khối thứ 4 bài. Lần này Vạn Thánh Tông chuyến đi, đây là chủ yếu nhất thu hoạch ngoài ý muốn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.